chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2995, chương 2996, không. Vương Đại Đông cảm giác mình không động đậy, loại cảm giác này để hắn rất tuyệt vọng, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vương Đại Đông cúi đầu gầm thét, trơ mắt nhìn lấy bảo vệ Vân Phong Nhất Quyền oanh tới. Phanh, Vương Đại Đông lúc này bị đánh bay ra ngoài, thánh thể nứt toác, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến rạn nứt, hắn lăng không phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, rơi vào trong nước hồ, máu tươi trong nháy mắt thì nhuộm đỏ mặt hồ. Tất cả mọi người sững người nhìn lấy tình cảnh này, đều cảm thấy Vương Đại Đông chết chắc. Tỷ phu, Lâm Thi Nhi khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, không dám tưởng tượng lắc đầu, ngơ ngác nhìn lấy mặt nước. Nàng không tin Vương Đại Đông thì chết đi như thế. Nàng muốn đi cứu Vương Đại Đông, nhưng là tay nàng lại bị Thủy Nguyệt chết kềm ở. Đừng đi, hắn còn chưa chết. Lâm Thi Nhi nao nao, người chung quanh nghe vậy cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn nàng. Có cái lão giả nhìn lấy nàng nói ra, tiểu nữ oa, người có thể không nên nói lung tung. Người trung gian lần trước quyền, người kia đã không sống, người đánh giám. Lâm Thi Nhi nhất thời trấn giận dữ hét. Lão giả kia sắc mặt nhất thời cứng đờ, ánh mắt không tốt nhìn gần Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thủy Nguyệt tiến lên một bước, phóng xuất ra chính mình khí thế, nhất thời ép tới tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Ẩn thế vô địch, bọn họ sắc mặt khó coi thầm nghĩ. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có trông thấy lớn nhất chí tôn trẻ tuổi, còn trông thấy một cái trẻ tuổi nhất ẩn thế, mà lão giả kia bất quá là ẩn thế cao cấp, Thủy Nguyệt lại cao hơn hắn lạch một cái cấp độ. Điều này làm hắn sắc mặt thoáng chốc lặp đi lặp lại biến lại biến. Tại Thủy Nguyệt dưới con mắt chậm rãi cúi đầu, cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng nhục nhã. Để hắn hướng một cái nữ hoa cúi đầu, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Người chung quanh ánh mắt nhìn lấy Thủy Nguyệt biến không ít, có cảnh giác, cũng có muốn giao tốt ý tứ. Dù sao Thủy Nguyệt dài đến tươi ngon mọng nước đáng yêu, cảnh giới lại cao, nếu để cho người trong nhà cưới trở về thì kiếm lời. Đẩy lui những người này, Thủy Nguyệt nhu âm thanh vỗ nhẹ Lâm Thi Nhi phần mờ u bàn tay cười nói, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, chỉ cần không thấy người cũng không thể nói chết. Lâm Thi Nhi gật đầu tin tưởng Thủy Nguyệt lời nói. Trong nước, Vương Đại Đông quanh thân hắc khí lượn lờ, nhất thời đem hắn bao vây lại, sau đó hướng chung quanh tản ra, một số mơ hồ toái phiến ở trong đầu hắn chiếu lại. Quan sát trong đám người, đột nhiên có người chỉ bình tĩnh phần mặt nước hú lên quái dị. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người thấy đi, đã nhìn thấy mặt nước có một đoàn màu đen đồ vật tại tăng vọt, đang nhanh chóng mở rộng. Bảo vệ Vân Phong giật mình trong lòng nhìn lấy mặt hồ, trong lòng có một loại cảm giác bất an cảm giác. Hắc khí kia để hắn có một loại như gần địa ngục đồng dạng hoảng sợ. Lâm Thi Nhi nhìn đến không rõ ràng lắm, nhưng nhìn người khác phản ứng, nàng dẫn theo tâm nhất thời liền để xuống hơn phân nửa. Lúc này thời điểm, tại trong mặt nước bất ngờ bắn ra hai nói hào quang màu đỏ xông ra mặt nước, ép thẳng tới Vân Tiêu, Bạch Vân Sơn chỗ sâu. Phong cách cổ xưa tiên môn bên trong, tại ẩn giấu lấy một tòa màn che bên trong, một đôi huyết sắc tròng mặt dọc một địa mở ra. Trường Bạch Sơn dưới, một cái lão giả bỗng nhiên sắc mặt hồng nhuận, thân thể vô cùng phấn chấn lấy, ánh mắt mừng rỡ nhìn lấy Vân Điên Ao trên không cái kia hai đạo huyết sắc quang trụ. Thần, thức tỉnh, trong miệng hắn nói ra kỳ quái lời nói, sùng bái nhìn lấy cái kia quang trụ. Đó là cái gì? Vây xem người đều không tự chủ được lui lại mấy bước. Phát giác được cái này quang trụ vô cùng nguy hiểm, dần dần trong lòng mọi người không khỏi muốn nổi giận hơn. Trên mặt cũng dần dần lộ ra dữ tợn khuôn mặt, trong mọi người trừ Lâm Thi Nhi bên ngoài đều không có thể may mắn thoát khỏi. Mỗi người nhìn lấy người chung quanh, trong mắt bộc phát ra hàn quang, phát ra không tốt ánh mắt, có một loại muốn đem đối phương xé nát xúc động. Chí Tôn còn có ẩn thế cũng còn có thể khống chế được nổi chính mình. Nhưng là cảnh giới thấp những người kia, căn bản là khắc chế không được trong lòng phẫn nộ. Nhìn bên cạnh người thì nổi điên xông đi lên. Cút, có một thanh niên hướng Thủy Nguyệt cùng Lâm Thi Nhi đánh tới. Thủy Nguyệt kiểu uống một thân, người kia liền giống diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Có thể tới nơi này quan chiến đều là có người mang theo tới. Thanh niên phát ra ngoài sau bất tỉnh nhân sự. Hắn trưởng bối nhất thời thẹn quá hóa giận, hướng Thủy Nguyệt chộp tới. Một đạo hàn quang lướt qua hắn thủ đoạn, nhất thời mặt đất liền nhiều một cái tay gãy. Mà Vương Nham liền không có may mắn như vậy. Hắn nữ trang lão đại sư huynh một chân đem hắn đá văng. Lạnh như băng nói ra, xéo đi, thật tốt ngăn chặn trong lòng tức giận ma luyện một chút chính mình tính cách. Chết gai, chết biến thái. Vương Nham chỉ cảm thấy giận không nhịn nổi, đem trong lòng ẩn tàng rất lâu lời nói ra. Lý Phù Diêu đôi mắt lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, ngươi một mực chính là như vậy cho rằng là a. Vương Nham cảm giác phải nỗ lực ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Nhìn lấy Lý Phù Diêu trên mặt hàn ý, hắn cảm thấy mình viên thuốc. Sư huynh, không phải, không phải. Sau đó sắc mặt hắn một trận vặn vẹo, gầm thét lên, đúng, ta chính là như vậy nghĩ. CMN, ngươi mỗi lần mặc thành dạng này, tiểu gia đều sẽ không nhịn được muốn vừa ngươi. Không không không, sư huynh, ta sai. Hắn lập tức đổi lại đến, chỉ nhìn thấy Lý Phù Diêu sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hoa, ta thật không phải như vậy muốn a. Hai người bên này xem như khúc nhạc dạo ngắn, nhưng vẫn là bị mọi người nghe được say sưa ngon lành. Trong nước, Vương Đại Đông rất khó chịu, trong đầu toái phiến càng ngày càng rõ ràng. Hắn còn có thể cảm giác được trong thân thể giống như nhiều một ít gì đó. Tỉ như một cái hội làm cho người cảm thấy phẫn nộ quái vật. Chính hắn cũng bị cái này phẫn nộ cảm nhiễm, trong lòng tức giận không thôi. Một lòng chi nghĩ đến muốn đem bảo vệ Vân Phong giết chết. A, vì cái gì ta sẽ mất trí nhớ? Ta muốn như thế nào mới có thể khôi phục trí nhớ? Vương Đại Đông trong đầu cái thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Nào đó thời khắc, cái kia hai đạo đỏ thẫm quang trụ biến mất, mặt nước bị hắc sương mù hoàn toàn bao phủ. Loại kia nguy hiểm tại bảo vệ Vân Phong trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lúc này vụt lên từ mặt đất, trong tay giơ lên chuông lớn nhắm ngay mặt nước. Lúc này một tiếng hô lên, mặt nước nổ vang, ao nước bị hắn một tiếng này cứ thế mà đẩy ra. Màu đen băng hàn ao nước quyển ra, nhất thời thì lộ ra Vương Đại Đông thân thể. Hắc vụ khiến người ta thấy không rõ hắn mặt. Bảo vệ Vân Phong một chân bước ra, tại trên nước thực sự được, nhất quyền khoảng cách gần hướng Vương Đại Đông oanh ra, thì trong khoảnh khắc đó, bảo vệ Vân Phong trong lòng rung động, đã nhìn thấy một cái tay nắm chặt hắn quyền đầu, điều đó không có khả năng. Bảo vệ Vân Phong lão mắt không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, chỉ nhìn thấy một trương không thuộc về loài người ánh mắt mở ra. Hắn hổ khu chấn động, quái khiếu mà nói, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Vương Đại Đông chưa hồi phục hắn, trong lòng của hắn hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng. Cái kia chính là khôi phục trí nhớ tiêu diệt bảo vệ Vân Phong. Hắn phẫn nộ nhìn lấy bảo vệ Vân Phong, sau lưng hắc khí bỗng nhiên thu liễm, mang toái phiến đột nhiên thân cận Vương Đại Đông lông mày hình. Chuyện cũ trí nhớ lộn xộn thực sự mà đến. Ngay tại Vương Đại Đông kích động thời điểm, trí nhớ kia ào ào bỗng dưng bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. A, không, Vương Đại Đông gầm thét.